Sủng phi của hoàng đế. Chương 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói như vậy, hình như cũng đúng. Tạ Du Hoa tán đồng gật đầu. Thật ra nàng ta xuất thân không tốt, cha mẹ đều mất, là Tấn Vương phủ nhận nuôi. Nhưng mà, nàng ta số tốt, được lão Vương phi nuôi dưỡng như châu như ngọc, còn là thanh mai trúc mã với bệ hạ. Yến tiệc sắp kết thúc, hai tỷ muội không tiếp tục ở lại yến tiệc, cùng nhau về viện của mình nghỉ ngơi. Đám hạ nhân trong xưởng hoan các đều đi tới yến tiệc giúp đỡ. Trong viện rất yên tĩnh, không một bóng người. Ngu Ninh tìm một vòng trong viện, không thấy Tiểu Bảo, nàng đi tới viện của Hoắc thị tìm. Kết quả lúc đi ngang qua một viện bỏ trống, nghe thấy tiếng nói chuyện của Tiểu Bảo. Ngươi tên là gì? Tiểu Bảo. Ô, Tiểu Bảo à, con có thích cái túi thơm này không? Thích ạ. Vậy tặng cho con. Nhưng mà, con không thể gọi ta là tỷ tỷ, phải gọi là cữu mẫu. Trong viện một lớn một nhỏ đang tiến hành giao lưu hữu nghị hài hòa, chính là Vĩnh Ninh quận chúa Thẩm Chi Nhu và Ngu Tiểu Bảo. Ngu Ninh đứng ngoài cửa nghe, nảy sinh chút nghi hoặc. Thẩm Chi Nhu chán ghét Tạ gia như vậy, sao còn muốn Tiểu Bảo gọi cữu mẫu? Chẳng lẽ chỉ vì bây giờ còn chưa hòa ly, phải tôn trọng lễ nghĩa? Đang suy nghĩ, Tiểu Bảo trong viện đã phát hiện ra mẹ ruột, hô to một tiếng, "A nương, người mau tới đây." Ngu Ninh đẩy cánh cửa khép hờ, chậm rãi đi vào. Thẩm Chi Nhu lập tức thu liễm ý cười ôn hòa, đổi sang bộ dạng cao ngạo cười tủm tỉm. "Ồ, đây không phải là Tạ Tam nương tử sao? May mắn được gặp, sao Vĩnh An quận chúa lại một mình tới đây? Có chuyện gì sao? Chỉ tùy tiện xem thôi. Đây là viện của ta, còn không thể tới xem một chút sao?" Ngu Ninh đột nhiên nhớ ra, cái sân trống này là của huynh trưởng Tạ Ngộ Cẩn chưa từng gặp mặt, cho nên đây đương nhiên cũng là viện của Thẩm Chi Nhu. Thẩm Chi Nhu và Ngu Ninh không thân, chỉ nói vài câu qua loa rồi đi. Nhưng trước khi đi lại đưa túi thơm bên hông cho Tiểu Bảo. Ngu Tiểu Bảo ôm túi thơm ngửi kỹ. "A nương, cái túi thơm này vừa đẹp vừa thơm. Cửu mẫu cũng rất đẹp." "Đúng vậy, cửu mẫu này không chỉ xinh đẹp, còn rất thú vị." Ngu Ninh dẫn Tiểu Bảo tới viện của Hoắc thị dùng bữa, cùng Hoắc thị trò chuyện một lát, sau khi trời tối mới về xưởng hoan các. Chỉ là vừa vào viện, tiếng sáo du dương liền truyền tới từ biệt viện cách vách. Ngu Tiểu Bảo cảm thán tiếng đàn này thật êm tai. Ngu Ninh lại bước chân khựng lại, cứng đờ quay đầu nhìn bức tường màu xám này. Thẩm Thác đã nói, hắn nếu tới biệt viện, sẽ gảy đàn ra hiệu. Cách chương.